Quả báo nhãn tiền là nói đến tinh thần nhân quả của Phật giáo. Nhân quả là một đề tài rất rộng lớn, một mảng triết lý rất sâu, đó là một chân lý. Nhưng mà không phải ai cũng có hiểu hết được tính nhân quả. Với cái đề tài được giới hạn như vậy, để nhằm phản ánh rằng là tôi chỉ phản ánh một cái góc nhỏ trong cái ý nghĩa của nhân quả mà thôi, chứ tôi không có thể lấy cái đề tài đó để triển khai hết cái tư tưởng triết lý của nhân quả, và cũng không thể phản ánh hết tính đa dạng của nhân quả. Bởi vì nhân quả thuộc về quy luật, nhân quả là chân lý, mà cái đó Đức Phật chúng ta giác ngộ ra, chứ không phải Đức Phật chúng ta chế tạo ra hay là sáng tác ra những điều đó. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cái chủ đề quả báo nhãn tiền, tôi dựa vào một câu ca dao xưa cũ của chúng ta: ngày xưa trả báo thì chạy gì đó, đúng rồi đó. Ngày nay trả báo một giây nhãn tiền. Cái câu này làm cho chúng ta cứ nghĩ rằng quả báo ngày xưa thì nó chậm, bây giờ thì nó nhanh. Chắc thể nhờ cái thời đại công nghệ thông tin cho nên nó nhanh. Còn ngày xưa chưa có công nghệ thông tin cho nên quả báo nó không biết đường đi, cho nên nó đi từ từ, cho nên đến chậm. Phải không? Hả? Không. Xin thưa các vị, quả báo ở đây nó không dựa vào công nghệ thông tin đâu, nó đi, phải không? Như vậy thì chúng ta thấy ngày xưa trả báo thì chạy. Cái chúng ta có cảm giác giống như hồi đó, chắc là quả báo đến chậm lắm. Có nghĩa là chưa phải thời đại công nghệ thông tin, chưa có điện này kia mọi thứ, cho nên nó chậm. Hoặc là chưa có máy bay, chưa có xe rồi đó, chắc là nó chậm. Bây giờ nó nhờ nó có phương tiện, nó đi bằng điện, điện thoại, điện đàm, mà là mọi thứ, hay là bằng internet. Bây giờ có máy bay, có xe rồi này kia kia nọ, cho nên quả báo nhờ phương tiện đó, cho nên nó đi lẹ. Hôm nay nó đến nhanh, có phải không? Nghe như vậy chúng ta có cảm giác hiểu một cách máy móc đi. Tôi cho đó là các vị không hiểu vậy, tôi hiểu vậy đi. Thì cái đó nó cũng không thể phản ánh một cách phù hợp về tính nhân quả. Thật sự nhân quả không phải là nhanh hay chậm theo ngày xưa hay là thời nay. Tùy tính chất của mỗi loại nhân quả mà nó có tính cách là nhanh hay là chậm. Tôi cho ví dụ, các vị ủ giá mấy ngày để các vị có ăn? Từ khi ủ giá cho đến lúc ăn mấy ngày? Hả? Người 3 ngày, người 5 ngày. Thì tôi cho cao nhất là 5 ngày đi. Rồi 5 ngày. Vậy các vị gieo trồng lúa bao lâu có ăn? 5 ngày có gì ăn không? 10 ngày. 1 tháng. Tháng rưỡi. Sao vậy? Hả? Vậy hả? Rồi bây giờ ví dụ như các vị ở đây trồng vườn, các vị trồng bưởi, trồng cam, trồng sầu riêng, trồng nhãn, trồng vải, các vị trồng mấy ngày để có ăn? Hả? Mấy năm? Chứ không phải ngày hả? Chứ không phải ngày, lúc đó tính bằng năm mà hết ngày rồi hả? Như vậy thì các vị thấy rằng chúng ta làm giá đó, thì khoảng 3 ngày, 5 ngày chúng ta có ăn. Nhưng mà chúng ta trồng lúa thì chúng ta phải tới 3 tháng. Trồng cam, trồng bưởi, trồng các loại trái cây, đó thuộc về tính 5,3 năm, 5 năm, 7 năm. Nếu chúng ta trồng măng cục, chúng ta còn cảm thấy còn lâu hơn nữa. Vậy thì tùy tính chất của các loại cây, loại hoa màu khác nhau mà có thời gian khác nhau. Như vậy, có phải do cây cam ngày xưa nó như vậy, rồi bây giờ do cái điều kiện gì đó, cái nó có mấy ngày, cái nó có trái cho chúng ta ăn không? Có phải là ngày xưa trồng cam phải 5 năm, 7 năm, giờ trồng cam có 20 ngày, cái có trái không? Có không? Bây giờ chúng ta thấy rằng cây cam nó phải chỗ, cái thời gian để từ khi trồng cho đến khi chỗ, nó là như vậy. Có thể bây giờ điều kiện chúng ta chăm sóc tốt hơn thì nó ngắn hơn, nó dao động chút đỉnh thôi, chứ cũng không thể nào nó thay đổi hoàn toàn từ một cây cam mà có thể trở thành cái thời gian như trồng cây giá được. Có phải không? Cũng không thể nào đem cây măng cụt, cây sầu riêng để có một cái rút ngắn thời gian để trồng nhanh có trái như cây lúa được, đúng không? Vậy thì cái câu là ngày xưa trả báo thì chày, ngày nay trả báo một giây nhãn tiền, câu này nói có thể trong một hoàn cảnh để giáo dục cho người ta thức tỉnh, hay là trong một lý do gì đó Còn sự thật, cái này nó không có phản ánh được cho tính nhân quả, gọi là quy luật. Nhân quả quy luật rồi, nó không lệ thuộc ngày xưa hay ngày nay. Con người thời Đức Phật sanh tử thì ngày nay cũng sanh tử, vô thường thì ngày nay cũng vô thường, mọi thứ là như vậy. Chỉ có điều tùy cái tính chất của mỗi hành động có kết quả khác nhau, cho nên người ta nói là một giây nhãn tiền. Nhưng mà cũng dựa vào trong cái điều đó, tôi cũng nói ở đây quả báo nhãn tiền. Nhưng mà tôi không nói là xưa hay là nay, bởi vì tôi muốn nói tất cả những cái gì nó thuộc về những cái hiện tượng, những cái kết quả, những cái trả giá của con người chúng ta ngay trước mắt mà chúng ta nhận thấy được, biết được, cảm nhận được. Tôi cho nó là một dạng gọi là nhãn tiền, chứ tôi không nói là xưa hay là nay. Nhưng mà tôi chỉ khai thác một mặt gọi là rất nhỏ trong triết lý nhân quả thôi. Cái bài giảng triết lý nhân quả tôi cũng đã giảng rồi, nghiệp là bạn đồng hành tôi cũng giảng rồi, nhân quả là bài học ngàn đời tôi cũng giảng rồi, và nhiều cái bài giảng về tính nhân quả tôi cũng chia sẻ nhiều. Nhưng mà hôm nay tôi chỉ phản ánh một góc độ nữa, có tính cách là thời đại hơn, chúng ta cần chiêm nghiệm để suy gẫm hơn, thực tế hơn. Xin thưa các vị, sống trong một cộng đồng của một cái làng xóm hay là của một quốc gia, chúng ta cùng nương tựa với nhau để tồn tại. Nhưng mà nếu ai có một suy nghĩ tiêu cực rằng là ta tồn tại thôi còn người khác thì sao mặc kệ, thì chúng ta nghĩ như vậy là sai. Sai từ đạo đức, tình người cho đến nguyên tắc của nhân duyên. Tôi giảng một bài giảng, các vị nếu thỉnh thoảng các vị nghe, các vị nhớ tôi có giảng một bài giảng là không ai sống một mình. Tôi đã chia sẻ bài giảng này, nếu các vị có cơ hội nghe lại. Trên cuộc đời này chúng ta đừng nghĩ thiên hạ chết hay là thiên hạ khổ, đó là chuyện thiên hạ. Miễn mình sống, mình hạnh phúc là được, không bao giờ có trên cuộc đời. Cũng vậy, chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ có loài người sống, còn tất cả những cái loài khác nó chết, nó là cái gì, mặc kệ nó. Thì chúng ta nghĩ vậy, chúng ta cũng không tồn tại được. Nếu chúng sinh khác không tồn tại thì con người cũng khó mà tồn tại, hoặc tồn tại cũng phải dở sống dở chết mà thôi. Chúng ta đừng có quan niệm chủ quan về điều đó. Đó là nói về nguyên tắc thiên nhiên. Còn thật sự cái giao tế trong một cộng đồng là một cái cuộc sống tương tác với nhau. Tôi nhớ trong lời dẫn nhập của một cái quyển sách Vì Sao Bạn Nghèo, họ có đưa ra cái chuỗi trình tồn tại của một cái thế giới tự nhiên. Đó là cá lớn ăn cá bé, cá bé ăn tép riêu ăn bùn, cái câu như vậy. Trong cái câu đó tôi đọc, tôi cảm thấy rằng cái người này có cái nhìn nhận về sự tương tác. Cá lớn ăn cá bé ăn tép riêu ăn bùn. Để nói là cái gì? Sự tồn tại của một chúng sinh này là nhờ vào chúng sinh khác. Sự tồn tại của người này là nhờ vào người khác. Sự tồn tại của người giàu là nhờ người nghèo. Sự tồn tại của người nghèo cũng nhờ một cái gì đó. Tức là chúng ta cùng tồn tại nương tựa qua lại, chứ không ai mang tính cách là độc quyền, không dính dáng gì đến tất cả mọi thứ để chúng ta có mặt. Cho nên chúng ta nghĩ bay chết mặc bay, miễn tao giàu được, tao sống là được, tao an vui hạnh phúc là được. Không có chuyện đó trên cuộc đời. Chủ quan trên cuộc đời này không ai có thể độc lập để tồn tại và sống được. Học thuyết duyên sinh trong đạo Phật đã nói lên điều này quá rõ ràng. Sự tồn tại của cái này là nhờ vào cái kia. Cho nên không ai có một quan điểm gọi là mình chỉ biết mình mà không cần biết người. Nếu người ta không được tốt đẹp và hạnh phúc thì mình cũng phải đi theo quy luật đó mà thôi, không có cách khác. Vì vậy quan điểm về quả báo nhãn tiền tôi sẽ đưa ra cho các vị thấy một vài hiệu ứng như một quy luật trong cuộc đời. Đó là hiệu ứng mà chúng ta thường biết là domino. Chúng ta hay nghe cái từ là hiệu ứng domino. Tôi có xem một cái hình biếm họa. Người ta chất một cái những cái tảng đá lớn, và tôi cho được thí dụ một cách là con cờ domino. Tức là con cờ domino như hình chữ nhật á. Ở đây các vị biết rồi, nút nút nút á. Rồi, người ta biếm họa vậy nè, những tảng đá được chẻ rất là to. Bắt đầu người ta dựng đứng theo hình vòng tròn, mà khoảng cách của tảng đá này một mức độ nào đó với khoảng cách của tảng đá kia, chứ không phải là dựng sát vào nhau. Đó là dựng cái bàn có cách khoảng khoảng mét, tượng đá đa cao vậy, dẹp cũng hình chữ nhật. Nếu được thu nhỏ thì y như miếng cờ domino. Rồi, người ta dựng thành một vòng tròn và người ta chừa một cái khoảng cách. Thay vì khoảng cách đó là người ta để một cái miếng đá như vậy, nhưng không có, người ta để một con người. Và con người này họ đứng, họ quay mặt về một phiến đá và họ đưa lưng về phiến đá khác. Và họ là người đứng một cái khoảng cách giữa hai phiến đá thôi, cho nên họ có cảm giác rằng là họ đẩy cái miếng đá này nó lật đi, thì miếng đá này trước mặt họ lật đi thì đâu có sao đâu, đâu có dính dáng gì, đúng không? Cho nên họ cứ an tâm, họ đẩy một sức đẩy thật mạnh, họ đẩy cái miếng đá này cho lật đi, thì khi miếng đá đó lật đi nó sẽ đổ qua cái miếng đá kia, có phải không? Nó đổ hết một vòng, miếng đá cuối cùng nó đổ đâu? Nó đổ lên đầu của người đẩy. Các vị có hình dung được cái đó không? Cuối cùng cái ông đẩy ông chết. Qua cái hình ảnh này tôi ngẫm nghĩ ra một cái ý tưởng trong cuộc đời thật sự hay. Mình đẩy người ta vào đường cùng, hay là mình hành một hành động sai gì đó, mình nghĩ là để làm cho người đó thôi, nhưng mà mình bảo vệ mình vì an toàn, mình hành động cho người khác, nhưng mà đi theo quy luật của chính nó, cuối cùng người thiệt thòi trở lại cũng là mình. Cho nên đẩy cái phiến đá phía trước mặt càng mạnh thì cái phiến đá cuối cùng nó dập vào đầu người này càng mạnh, càng nhanh. Đây là quy luật. Cho nên khi đẩy một cái phiến đá này, anh ta cứ nghĩ rằng anh ta an toàn, bởi vì miếng đá trước mặt này lật thì thôi chứ nhậm gì. Nhưng mà anh ta không nghĩ rằng là các phiến đá được xếp thành vòng tròn để người ta chỉ rằng quy luật cuộc sống là một sự dây chuyền. Nhà này, nhà kia, người này, người kia, tổ chức này, tổ chức kia, thật sự thấy từng cái nhà riêng, từng con người riêng, nhưng nó có cái tính cách ảnh hưởng và tác động dây chuyền như thế. Và chúng ta có cảm giác là hại người, nhưng mà chúng ta không biết hại người tức là hại mình. Nhưng mà chúng ta không bao giờ chúng ta thấy rằng cái điều đó như một sự thật. Rồi từng bước tôi sẽ chia sẻ trong cái nội dung bài nói chuyện này để các vị thấy đó là một sự thật. Tôi từng đọc trong kinh Bách Dụ có một câu chuyện để thí dụ, nhưng mà nó không nhằm cái việc nói này, nhưng mà tôi thấy về mặt hình thức thì tôi thấy gần như giống. Trong câu chuyện Bách Dụ là nói về cái chuyện giết người dẫn đường. Thì họ có nói là một cái nhóm người thương buôn này, họ đi với thân bằng quyến thuộc của họ đi buôn xa. Và vì vậy trên con đường qua một cái đường vắng, họ không biết đường đi bởi vì quá mênh mông rộng lớn, nên họ có nhờ một người dẫn đường giúp họ. Thì trên một cái đoạn đường đi đó là có một cái nơi như một cái miếu thờ cúng thần linh. Và ở đây cái quy định bắt buộc là phải hiến tế cúng một người mới có thể qua được cái miếu này. Thì mọi người trong cái nhóm thương buôn này họ bàn nhau, dù ai cũng là thân bằng quyến thuộc của chúng ta, chỉ có cái kẻ dẫn đường nó không phải là thân bằng quyến thuộc, cho nên là hiến tế đó là an toàn nhất, không ảnh hưởng đến ai. Và cuối cùng họ giết người dẫn đường để hiến tế. Sau khi hiến tế xong, đoàn này lại cuối cùng vỡ lẽ ra một điều là không biết đường đi, cho nên cuối cùng cả đoàn đều chết trong sa mạc. Đây là một câu chuyện để nói lên ý khác, nhưng tôi muốn cho các vị như một thí dụ minh họa. Người này dính dáng đến người kia, sự sống còn của người này sẽ là sự sống còn của người khác. Nhưng đôi khi chúng ta hiểu một cách rất là nôm na là vì cái gã dẫn đường không phải là thân bằng quyến thuộc của ta, cho nên giết phức nó đi thì mọi người sẽ được an toàn. Nhưng khi nó chết rồi thì cuối cùng chúng ta cũng chết. Đây là một cái bài học để chúng ta tìm ra được cái sự lý giải cho cuộc sống này.